Khuynh Thành Tuyết, chương 79, ngủ say, góc truyện audio.com. Một giấc ngủ này, ngủ đến đất trời đen kịt, Thiên Hựu chỉ cảm thấy cả người mềm mại vô lực, cả con mắt cũng không cách nào mở, hơi có ý thức rồi lại không chịu nổi mệt mỏi, liền lại ngủ. Như vậy nhiều lần, cả bản thân nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Vẫn cứ ngủ say, cũng cảm giác bên môi ấm áp, tựa hồ là có đồ vật gì chạm lấy chính mình, Thiên Hựu vô ý thức há miệng, một dòng nước ấm trượt vào, nuốt xuống một cái. Cũng không biết vừa ăn đi chính là món đồ gì, may mắn là ở trong nhà, nếu là ở bên ngoài, bị người đút thuốc độc chính mình còn phải nói tiếng cảm ơn đó. Thiên Hựu trong đầu nghĩ như vậy, nhưng mà không khống chế được khát vọng đối với đồ ăn, chép chép miệng, liền lại há mồm ra. Ăn xuống rồi, Lạc Tử Y kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía An Lương đang đút cháo cho Thiên Hựu. An Lương gật gù, nhìn Thiên Hựu lại mở miệng nhỏ, mỉm cười, vội lại múc một thìa nước cháo, đưa vào trong miệng Thiên Hựu. Mắt thấy An Lương từng muỗng, tốc độ thì sắp theo không kịp Thiên Hựu nuốt, Mục Khuynh Tuyết ngồi ở cuối giường vẫn nhìn chằm chằm Thiên Hựu, cũng thở dài một hơi. May mắn nàng còn biết đói bụng, Lạc Tử Y cười mắng một tiếng, tìm cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát một bát nước cháo chỉ thấy đáy, tỉnh rồi thì mở mắt ra cho ta, nhìn dáng dấp Thiên Hựu tiếp tục há mồm đòi ăn, An Lương thì giận không chỗ phát tiết. Thiên Hựu nghe vậy nhíu nhíu mày, thử khơi lên mí mắt tựa hồ là ăn đồ ăn, có chút khí lực mí mắt hơi dùng lực một chút, liền mở ra một cái khe. Vào mắt chính là một mảnh ánh nến mờ nhạt, nháy mắt một cái, đồng tử tan rã một lát mới tập trung. Thiên Hựu, Lạc Tử Y khẽ gọi một tiếng, Thiên Hựu hơi ngẩn ngơ qua đến nửa ngày, cuối cùng mới khôi phục ý thức. Hừ nhẹ một tiếng, hơi nghiêng đầu chỉ thấy ánh mắt ân cần của mọi người nhìn mình chằm chằm, Thiên Hựu nhíu nhíu mày, nhếch miệng nở nụ cười. Vân Nhuế, mau đến xem từ thấy Thiên Hựu cuối cùng có phản ứng, Lạc Tử Y vội tránh ra cơ thể, để Vân Nhuế đến gần trước giường. Vân Nhuế thay Thiên Hựu bắt mạch lại nhìn con mắt Thiên Hựu một chút, tiểu tướng quân, có thể nhìn thấy ta. Đối diện lên với Thiên Hựu, Thái Y Thiên Hựu chậm rãi gật gật đầu, bệ hạ, không sao rồi, muộn chút lại đốt một ít thức ăn cho nàng, nghỉ ngơi hai ngày, thì không có gì đáng ngại rồi. Vân Nhuế thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về quốc chủ ngồi ở bên cạnh bàn chống chán bẩm báo. Quốc chủ gật gù, nhìn Thiên Hựu một chút thả lỏng tâm trạng. Hoàng nãi nãi mắt thấy quốc chủ một mặt vẻ mệt mỏi, Thiên Hựu trong lòng tự trách không ngớt, dãy dụa muốn đứng dậy, An Lương vội nâng nàng ngồi dậy nửa người. Hoàng nãi nãi xin lỗi Thiên Hựu lại để cho ngài lo lắng, theo Thiên Hựu cúi đầu thật cảm thấy hổ thẹn. Hừ, lo lắng ngươi, làm sao chỉ có một mình ta. Quốc chủ âm thanh phát lạnh, đầu của Thiên Hựu lại thấp mấy phần. Xin lỗi thấy Thiên Hựu tự trách như thế, mọi người dồn dập bớt buồn, nhưng mà nên tức giận vẫn là tức giận, nên oán giận vẫn là oán giận. Bỏ đi, mấy ngày nay, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không muốn để Hoàng nãi nãi lo lắng nữa, cũng nhanh tốt lên chút nói đến phần sau, ngữ khí quốc chủ ấm áp. Hoàng nãi nãi, yên tâm đi, Thiên Hựu gật gù, khẽ mỉm cười đối với quốc chủ. Lạc Tử Y oán giận, góc truyện audio.com, một tiếng, liền cùng Diệp Diên đồng thời, đỡ quốc chủ rời khỏi phòng. Sư phụ mẹ, lời xin lỗi, cũng đừng nói nữa, Mộc Khuynh Tuyết mở miệng cướp lời Thiên Hựu trước. Thiên Hựu sững sờ, gật gật đầu, ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm, ngữ khí An Lương không thiện, liếc Thiên Hựu một chút, đem nàng để ngã ở trên y giường. Ta đi làm chút đồ, ngươi bồi nàng đi, quay về Mộc Khuynh Tuyết khẽ nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Mẹ xin lỗi đã nói là ta chăm sóc ngươi lại không ngờ. Mộc Khuynh Tuyết không để ý đến lời nói của Thiên Hựu, trong lòng hãy còn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sáng sớm hôm nay, Mục Khuynh Tuyết vừa mở mắt liền nhìn thấy Thiên Hựu ngủ ở bên cạnh mình, tâm tình tất nhiên là tốt đẹp, lại thấy Thiên Hựu ở trong mộng liên tiếp cau mày, Mục Khuynh Tuyết hiếm thấy hiển lộ tâm tính từ mẫu, lập tức giơ tay ở trên y cánh tay Thiên Hựu vỗ nhẹ hai cái. Chính là hai cái vỗ này, để Mục Khuynh Tuyết cảm thấy không đúng. Cánh tay vốn nên mềm mại, vỗ lên lại là cứng rắn. Mục Khuynh Tuyết chau mày, vốn cũng không nghĩ sẽ phát hiện cái gì, chỉ là tiện tay xốc lên ống tay áo liếc mắt nhìn, không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy nơi khuỷu tay Thiên Hựu sưng đỏ dị thường, rõ ràng sưng một vòng lớn, ống tay áo lại tuốt lên, không ngờ trên y cánh tay cũng có vài đạo vết côn. Mục Khuynh Tuyết sợ hết hồn, phân biệt một hồi, là côn thương. Chỉ hơi trầm ngâm, liền biết được đây nhất định là bị sơn tặc đả thương, lúc này không chút nghĩ ngợi trực tiếp cởi đi y phục trên y người Thiên Hựu, chỉ trừ một cái yếm và tiểu khố. Quần vừa cởi, vết thương trên y đầu gối cũng bại lộ, nơi đầu gối trái một đạo côn thương. Mục Khuynh Tuyết vừa nhìn liền nhận ra, nhưng hai mảng xanh tím trên y đầu gối này, nhìn thế nào, cũng giống như là quỷ mà có. Nghĩ như vậy, Mục Khuyên Tuyết lại nhớ tới hôm qua khi nhìn thấy Thiên Hựu, hai cái ống quần từ đầu gối trở xuống một mảnh bùn dơ, suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng có kết luận. Lập tức tức giận thì muốn một bạt tay đem Thiên Hựu đập tỉnh. Nhưng mà vẫn là vội vàng gọi Vân Nhuế đến. Vân Nhuế vừa nhìn cũng sợ hết hồn, hai người lại đem Thiên Hựu tỉ mỉ kiểm tra một lần, không nhìn thấy ngoại thương nữa, cũng an tâm, thay nàng bôi xong thuốc, Vân Nhuế liền lui xuống. Mục Khuynh Tuyết hãy còn một mình hờn dỗi sinh ra, chỉ đợi Thiên Hựu tỉnh lại liền muốn phát tác. Nhưng chờ mãi, đều đến giữa trưa cũng không thấy Thiên Hựu tỉnh lại, lúc trước chưa bao giờ thấy Thiên Hựu lười giường a. Vẫn là quốc chủ phát hiện có chút không thích hợp, kêu Vân Nhuế đến bắt mạch. Lúc này vừa nhìn, Vân Nhuế mới phát hiện Thiên Hựu lúc này thân thể suy yếu tới trình độ nhất định, vừa hỏi mới biết đây đã là nàng ngày thứ tư không có ăn uống rồi. Dặn dò An Lương, mặc kệ như thế nào, hôm nay cần phải để nàng ăn một chút gì. Ai Mục Khuynh Tuyết khẽ thở dài, cầm thuốc trị thương, kéo qua cánh tay của Thiên Hựu, cẩn thận bôi lên. Thiên Hựu sững sờ, luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Hà, nhìn cánh tay trái mình chầm chầm một lát tựa hồ là đã giảm sưng rồi, thoáng hoạt động một hồi cũng không đau như vậy. Thiên Hựu lại là một tiếng nghi hoặc, cuối cùng ý thức được nơi nào kỳ quái. Nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy hai cánh tay của chính mình lộ ở bên ngoài, nghĩ như vậy, vội vén chăn lên liếc nhìn một chút. Ai nha, làm sao, ở thời điểm phát, gocchuyenaudio.com, hiện chê y người mình chỉ còn cái yếm và tiểu khố. Thiên Hựu một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến Mục Khuynh Tuyết giật mình một cái. Kêu cái quỷ gì, bất mãn khiển trách một tiếng, ta nhìn Mục Khuynh Tuyết ở bên, khuôn mặt nhỏ Thiên Hựu trong nháy mắt đỏ chót. Ta, quần áo của ta đâu? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy nhướng mày, quay đầu liếc nhìn, Thiên Hựu thuận thế nhìn lại, chỉ thấy y phục của chính mình bị tiện tay khoát lên trên y ghế. Ngươi làm sao cởi y phục của ta cũng không nói với ta một tiếng chớ. Ta nói rồi, ngươi không trả lời ta liền coi như ngươi ngầm cho phép. Nhìn Thiên Hựu khuôn mặt đỏ bừng, Mục Khuynh Tuyết lắc lắc đầu, nở nụ cười. Hết chương 79 cách chương.